Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 220, lựa chọn khó khăn. Canh thứ nhất, ai, kỳ thật ta không phải ý tứ này. Chu Hạo rằng giặc thở dài, lấy nam nhân góc độ, hắn không thể không thừa nhận. Trước mắt cái kia như là con cừu non giống như tùy ý hái vưu vật có được để nam nhân khó có thể kháng cự dụ hoặc, nhưng làm như thế, lần này tới mục đích chẳng phải là biến vị rồi. Đương nhiên, hiệu quả cần phải không sai biệt lắm. Chu Hạo thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Khương Tuyết gương mặt hơi hơi run rẩy, tu lông mi dài lay động, giọt giọt nước mắt xẹt qua kiều nộn gương mặt. Lăn xuống xuống, ta biết dạng này tựa hồ rất tiện, nhưng ta không có biện pháp nào khác. Nếu quả như thật có thể bảo toàn võ quán, coi như thật là cùng người làm nô tì, ta cũng cam tâm tình nguyện. Ưng Như võ quán là nhà của ta, khi còn bé chúng ta đã lang bạt kỳ hồ qua một lần. Ta không muốn lại để cho nhân nhân tại hiểu chuyện thời điểm lại trải qua thụ loại kia cảm giác. Khương Tuyết thanh âm, cực kỳ bất lực, nàng trong tính cách có một số quật cường thừa số, nhưng ở hiện thực trước mặt, nàng lại là chỉ có thể làm ra tàn khốc nhất lựa chọn. Kỳ thật ta là xem muội muội ngươi thiên phú không tồi, có thể bồi dưỡng một chút, ngươi cũng không tệ, có thể làm việc cho ta. Chu Hạo đưa tay chộp một cái, trước đó trơn rơi xuống đất váy dài nắm trong tay. Lắc một cái hợp lại phía dưới, liền đem cái kia đủ để cho đến không ít nam nhân hai mắt tinh hồng hoàn mỹ thân thể mềm mại che. Lấp mà đi, cảm thụ trên người váy lụa, Khương Tuyết nước mắt ngăn không được chảy, khóc đến lợi hại hơn, nàng chủ động đưa lên, Chu Hạo lại không có đụng nàng, là nàng hiểu lầm, trong lòng xấu hổ không chịu nổi, cảm thấy mình không biết xấu hổ. Xấu hổ vô cùng, Chu Hạo nhìn qua nàng thương tâm xấu hổ giận dữ muốn tuyệt con ngươi. Thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực, tại bên tai nàng khẽ cười nói, ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nhân đưa tới cửa tùy ý ngắt lấy. Sợ là không có nam nhân không động tâm, ta không phải cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh nhân. Bất quá, ngươi bây giờ tu vi quá yếu, ta sợ ngươi chịu không được. Cho nên vẫn là trước hết để cho ngươi tu vi tăng lên tới lại ăn ngươi. Ngươi, Khương Tuyết đôi mắt đẹp chừng một cái, trên mặt càng là ngượng ngùng, không nghĩ tới Chu Hạo lại là ý tứ này, bất quá trong lòng lại không hiểu dễ chịu chút, chí ít không phải nàng đưa tới cửa, người khác cũng không muốn, công tử nguyện ý giúp ta. Lấy lại tinh thần, Khương Tuyết mong đợi hỏi. Đây mới là nàng vấn đề quan tâm nhất. Ngươi đều là người của ta, ta còn có thể không giúp ngươi. Chu Hạo cười nói, công tử, ngươi muốn ta làm cái gì cũng không đáng kể. Chỉ là nhân nhân, Khương Tuyết có chút lo lắng nói, đó là cái nhược nhục cường thực thế giới, ngươi cần phải rất có trải nghiệm. Nhân nhân chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ chính nàng. Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? Không nguyện ý, coi như xong, coi ta không nói. Chu Hạo không thèm để ý nói. Khương nhân nhân tuy nhiên đã từng là sinh tử tổ phù trưởng khống giả. Phù tổ thủ đồ, viễn cổ bát chủ bên trong đại sư tỷ, bất tử thánh kinh tộc tổ tiên. Tại lần thứ nhất thiên địa đại chiến lúc bị thương nặng vẫn lạc tiến vào luân hồi. Luân hồi sau thành bây giờ Khương nhân nhân, một khi giác tỉnh. Liền có thể rất sắp trở thành luân hồi cảnh cường giả. Nhưng luân hồi cảnh cũng bất quá tương đương với thiên thần cảnh mà thôi. Đối Chu Hạo tới nói đồng dạng là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Cơ hội chỉ có một lần. Không nguyện ý, hắn cũng cầu ai. Các nàng còn không có tư cách. Công tử, thật xin lỗi, ta nguyện ý. Khương Tuyết vội nói. Không có thực lực cũng chỉ có thể bị người khác khi dễ. Mặc cho người khác xâm lược trà đạp. Cơ hội như vậy, nàng không thể bỏ qua. Chu Hạo xem ra cùng La Sơn không giống nhau. Nếu như Chu Hạo muốn gây bất lợi cho bọn họ, lấy thực lực của các nàng, phản kháng cũng là vô dụng. Mặc quần áo tử tế, chúng ta đi cùng cha ngươi cáo biệt. Chu Hạo buông tay ra, nói ra, Khương Tuyết gật gật đầu, trắng nõn khuôn mặt nổi lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Bận bịu chỉnh lý y phục mặc tốt, không thì lộ ra một vệt mông lung rung động lòng người phong cảnh, trêu chọc tâm thần người, nhìn đến Chu Hạo đều có loại không nhịn được xúc động. Có điều nàng hiện tại quá yếu, đợi chút nữa nửa đường nửa vời sẽ không tốt, cho nên Chu Hạo vẫn là nhịn được. Công tử, tốt, Khương Tuyết nói ra, ta gọi Chu Hạo, là Thái Hạo thần giáo giáo chủ, mang các ngươi đi địa phương chính là chỗ đó, tại tứ huyền vực trung tâm vị trí. Chu Hạo mang theo Khương Tuyết rời phòng, vừa đi, một bên giới thiệu nói, công tử, chúng ta không phải trở về sao? Khương Tuyết nhìn lấy bốn phía, nghi ngờ nói, bởi vì Chu Hạo mang theo nàng đi địa phương, cũng không phải là đường đi ra ngoài, người muội muội từ bỏ. Chu Hạo chỉ về đằng trước một căn phòng ngủ, nói, cái gì, muội muội ta ở đâu? Khương Tuyết nghe vậy, nhất thời kinh hãi, một chút vọt tới, thả ta ra, các ngươi chỉ những tên bại hoại này, cha ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi vẫn là bỏ bớt lực khí đi, các loại thiếu gia làm xong tỉ tỉ ngươi, có ngươi gọi thời điểm. Hắc hắc, nhân nhân, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, Khương Tuyết càng là giận không nhịn nổi, đồng thời một trận hoảng sợ. Nếu không phải có Chu Hạo, sao quả thật là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ La Sơn cư nhiên như thế phát dồ, nhanh như vậy thì đối nhân nhân động thủ. Đụng, Khương Tuyết một chân đá văng cửa lớn, vọt vào, người nào? Trong phòng, một cái ngồi tại bên cạnh bàn đại hán đứng dậy, quát to, là ngươi, thiếu gia đâu? Nhìn đến Khương Tuyết, đại hán kinh hãi, đi địa ngục gặp tên cẩu tặc kia đi. Khương Tuyết nén giận xuất thủ, nhất trưởng đánh chết đại hán. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đã đến. Nhân nhân thật là sợ. Nhìn thấy Khương Tuyết bị trói trên giường, Khương nhân nhân nhất thời khóc lớn lên. Tốt tốt, nhân nhân không sợ, tỷ tỷ đến rồi. Khương Tuyết ôm lấy Khương nhân nhân an ủi, trong lòng đối Chu Hạo tràn ngập cảm kích. Một phen an ủi về sau, mang theo Khương nhân nhân đi vào Chu Hạo trước người. Đại ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ngươi thật lợi hại. Khương nhân nhân nhìn qua Chu Hạo, nói cảm tạ, ngươi có muốn hay không biến đến kịch liệt? Chu Hạo vuốt vuốt Khương nhân nhân đầu, hỏi, nghĩ, ta nếu là có đại ca ca lợi hại như vậy, liền có thể giúp tỷ tỷ đuổi đi người xấu. Khương nhân nhân nói, để một bên Khương Tuyết đôi mắt đẹp không khỏi có chút ẩm ướt. Các loại cùng cha ngươi cáo từ, ta dẫn ngươi đi một cái có thể mạnh lên địa phương, để ngươi biến đến rất lợi hại, thế nào? Chu Hạo nói, tốt a. Khương nhân nhân đại hỉ, bất quá lập tức nhìn về phía Khương Tuyết, hiển nhiên cái này sự tình phải Khương Tuyết đồng ý, đến lúc đó tỷ tỷ cùng đi với ngươi. Khương Tuyết nói ra, để Khương nhân nhân nhất thời vui vẻ ra mặt, hưng phấn không thôi, tốt a. Quá tốt rồi, Khương nhân nhân reo hò, lập tức ba người rời đi phủ đệ, trở về Ưng Chi võ quán. Ưng Ngư võ quán, Tuyết Nhi, nhân nhân, Chu Hạo cùng Khương Tuyết. Khương nhân nhân mới vừa vào cửa, một người trung niên nam nhân thì vọt ra, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giờ phút này, Ưng Chi võ quán tụ tập không ít người, nguyên một đám ma quyền sát trưởng, khí thế hung hăng. Cha, Khương Tuyết cùng Khương nhân nhân kêu lên. Tuyết Nhi, nghe nói các ngươi bị La Sơn bắt đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khương Lôi trong mắt tràn đầy lo lắng, hỏi vội. Trước đó tại trên đường cái, Khương Tuyết cùng Khương Nhân Nhân bị mang đi, tự nhiên không gạt được hắn. Cha, là Chu Hạo công tử đã cứu chúng ta. Chúng ta đi vào nói. Khương Tuyết chỉ Chu Hạo giới thiệu nói. Chu công tử, đa tạ ngươi cứu được tiểu nữ bọn họ. Nhanh mời vào bên trong. Khương Lôi ánh mắt rơi vào Chu Hạo trên thân. Nhiệt tình mở miệng. Tuy nhiên nhìn không ra Chu Hạo thực lực. Nhưng lấy hắn nhiều năm duyệt người kinh lịch. Chu Hạo trên thân siêu phàm thoát tục khí chất tuyệt đối là đại thế lực đệ tử. Tự thân tu vi cũng khẳng định không tầm thường. Mời. Chu Hạo gật gật đầu. Đi theo Khương Lôi tiến vào võ quán. Khương Tuyết mang theo Khương Nhân Nhân đi theo Chu Hạo bên cạnh. Đi theo. A, tiểu tử này là người nào? Quán chủ vậy mà đối hắn khách khí như vậy. Đúng vậy a, đại sư tỷ có thể lần thứ nhất đối với người ngoài như thế hiền lành. Thế mà còn đi theo tiểu tử kia sau lưng. Ngoặc kép, chung quanh những cái kia võ quán học đồ. Nhìn thấy Chu Hạo, hiển nhiên đều là có chút giật mình. Không ít người càng là trong lời nói lộ ra một số chua xót. Nhìn ra được, Khương Tuyết trong lòng bọn họ địa vị rất cao. Tất cả giải tán đi. Khương Lôi đối với chung quanh võ quán học đồ phất phất tay. Phân phó nói, đúng, quán chủ, mọi người nghe vậy. Ào ào tán đi, trong lòng âm thầm suy đoán Chu Hạo thân phận. Ưng Ngư võ quán, tiếp khách đại sảnh, đáng giận, thật sự là khinh người quá đáng. Khương Tuyết đem sự tình nói một lần. Khương Lôi nghe vậy, nhất thời giận tím mặt. La Sơn muốn đánh Khương Tuyết chú ý. Việc này hắn đã sớm biết, lại không vạn vạn nghĩ đến La Sơn thế mà phát dồ đến liền Nhân Nhân đều không buông tha. Nàng vẫn còn con nít a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục